Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 20, cú đêm. Về nhà, rửa mặt, ăn cơm, một con rồng, cơm tối là ở Enzo nhà ăn. Nói là vì cảm tạ Thường Uy đưa đón. Thường Uy cũng không khách khí, có cơm trắng ăn, không ăn trắng không ăn. Cơm nước xong cùng Enzo hai tỷ đệ hàn huyên một hồi thiên. Trở lại nhà mình, như thường lệ đi hậu viện phòng dưới đất liếc nhìn tủ lạnh thế giới. Vẫn là cái kia phó điều dạng. Điều này làm cho Thường Uy hoài nghi huyết mạch của chính mình có phải là quá lu thơ. Thời gian dài như vậy, hầu như không có thay đổi. Đương nhiên, Thường Uy cũng biết thế giới ngoan cố tính. Nếu như không có ngoại lực tiếp tục nhúng tay, có lẽ sẽ vẫn tuần hoàn đến thiên hoàng địa lão. Không đánh được, cẩn thận tra xét cha, phát hiện tủ lạnh thế giới không có ngoại ý muốn biến hóa. Thường Uy trở lại trong phòng, lại nhìn một chút tivi, lúc này mới về phòng ngủ. Tu luyện, trở thành cảnh sát đến hiện tại, đã tiếp cận nửa tháng. Thường Uy tu luyện, từ lâu đi tới quỹ đạo, bởi vì càng ngày càng cường thịnh không biết khí thế ảnh hưởng. Thường Uy tu luyện mặc dù không ra thái dịch mộ đạo, cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt thuận lợi. Thường Uy phát hiện, này cỗ khí thế đối với chú thể cảnh tu luyện có rất lớn xúc tiến tác dụng, đặc biệt nhằm vào thể phách cường hóa, nhưng cũng không phải là không có tai hại. Đang nhằm vào thể phách cường hóa trong quá trình, gặp đối với thần hồn sản sinh nhất định ảnh hưởng. Không phải tốt ảnh hưởng, mà là ảnh hưởng xấu. Nhưng đối với Thường Uy vô hiệu. Thường Uy tuy rằng bị tẩy trắng, nhưng trong gốc hắn là một cái tu đạo sĩ. Thần hồn sức mạnh tuy rằng tán loạn, nhưng gốc rễ nhưng cực vững chắc, dễ dàng sẽ không bị ngoại vật mê hoặc. Mà loại này tai hại, Thường Uy đã từ Junior trên người nhìn thấy, phảng phất có thể làm người sản sinh tinh thần phân liệt, nên có trí huyễn hiệu quả. Khoảng thời gian này tới nay, này cỗ mịt mờ khí thế càng ngày càng cường thịnh. Tuy rằng vẫn cứ không cách nào sát biết căn nguyên, nhưng một ít rõ rệt đồ vật dần dần thể hiện ra. Không đơn thuần là Thường Uy bản thân tu hành, thí dụ như Junior nhân vật như vậy, Thường Uy phát hiện đã không ngừng hắn một cái. Enzo cùng dâu chuyện này đối với tỷ đệ trên người, loại này khi thế cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều so với Junior, Enzo cùng dâu chịu đến ảnh hưởng nhưng cực nhẹ nhàng. Điều này là bởi vì Junior tâm tư càng nặng, tâm linh vốn là như ác quỷ, mà Enzo cùng dâu càng đơn thuần, lĩnh hội trong cơ thể khí huyết dâng trào. Thường Uy cân nhắc này cỗ khí thế ảo diệu, mơ hồ nắm lấy một ít linh quang, nhưng không nổi bật. Đến hiện tại, Thường Uy tu luyện đến chú thể tứ trọng viên mãn, tức sẽ tiến vào chú thể ngũ trọng, như vậy tiến độ chỉ so với tự tuốt lúc chậm một chút. Này cỗ mịt mờ khí thế không thể không kể công. Nếu như không có cái này, Thường Uy hiện tại nhiều nhất tu luyện đến tầng thứ ba. Đối với Thường Uy mà nói, này cỗ khí thế càng như là một loại nhằm vào thể phách bồi bổ. Cho tới Thường Uy đối với đồ ăn nhu cầu còn kém rất rất xa ở tự tuốt tu luyện thời điểm nhu cầu. Có điều Thường Uy cũng hạ xuống việc này. Khoảng thời gian này, hắn dành thời gian ở hậu viện mở ra một khối đất trồng rau, lại bắt đầu cùng ở tự tuốt lúc như thế làm ruộng hoạt động. Tuy rằng quy mô nhỏ rất nhiều, người hoa hạ trong xương làm ruộng tinh tiết, bất luận chạy đến thế giới kia đều là không cách nào bị sửa biến. Tuy rằng có kỳ dị khí thế ảnh hưởng, nhưng Thường Uy tu luyện cũng không bớt chụp. Mỗi một tầng, một đinh một điểm, nhỏ bé nơi, đều là cân nhắc toàn bộ thấu thấu. Đồng dạng chú thể tứ trọng, nếu như đánh tới đến, hiện tại có thể treo lên đánh tự tuốt lúc chú thể tứ trọng. Số liệu trên chênh lệch không phải rất lớn, tầng tầng tích lũy lại đến, chỉ vượt qua 2/10, cũng chính là 1/5, nhưng thật muốn so ra, trên thực tế chênh lệch so với số liệu thể hiện ra lớn hơn nhiều. Vững chắc căn cơ, đáng giá cao hứng, đến hiện tại cảnh giới này, Thường Uy đã có thể dùng cả đêm vận chuyển khí huyết tu luyện thay thế đi ngủ. Mà hắn cũng là làm như vậy. Lúc nửa đêm, Thường Uy bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn nhận ra được có khách không mời mà đến. Lặng lẽ đứng dậy, Thường Uy nhảy ra cửa sổ. Theo động tĩnh truyền đến phương hướng đi đến vườn hoa sau. Nhìn thấy hàng rào bên ngoài một cái bóng chính đang ngó giáo giác rình. Này cái bóng quá quen thuộc. Là Junior, có câu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối. Lời này có bất công. Thí dụ như Thường Uy, nếu như tìm cái nào báo thù, hắn lúc này liền báo. Bởi vì nếu như đủ mạnh lời nói, không cần cân nhắc càng nhiều. Mà Junior nhưng là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, đúng là phù hợp câu nói này miêu tả. Mới vừa thả ra, buổi tối liền đến. Thường Uy tràn đầy phấn khởi dòm ngó hắn. Trong lòng nghĩ tiểu tử này có phải là đợi một chút liền muốn vượt qua hàng rào. Sau đó tìm thấy chính mình trong phòng, cho mình một súng, đến thời điểm làm sao bào chế hắn. Thường Uy trong đầu né qua Mãn Thanh thập đại cực hình. Nhưng Thường Uy dĩ nhiên tính sai. Junior ngó ra rứt xác một lúc, lại chạy đến Enzo nhà hàng rào bên ngoài rình chốc lát. Dĩ nhiên đi rồi. Điều này làm cho Thường Uy cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này có thể ẩn nhẫn. Hắn suy nghĩ một chút. Tiểu mét mét đi theo. Junior ở rời xa Thường Uy cùng Enzo hai nhà một cái giao lộ lên một chiếc xe. Sau đó lái xe hướng về vùng ngoại thành phương hướng mà đi. Thường Uy có chút cau mày. Lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới. Miễn cưỡng cùng được với ô tô phổ thông tốc độ. Nhưng nếu như Junior đi xa, Thường Uy không được mệt chết. Có điều ngẫm lại tiểu tử này hẳn là sẽ không đi quá xa. Thường Uy liền bước ra bước tiến, dựa vào rìa đường cây cối che lấp, một đường chuế, đến vùng ngoại thành, Thường Uy cả người đã là nóng hổi như lò lửa. Chú thể tứ trọng cảnh giới vẫn là quá miễn cưỡng điểm. Thật vào lúc này Junior đỗ xe, liền đứng ở bỏ đi nhà xưởng sườn núi phía dưới. Tiểu tử này xuống xe, cầm cái đèn pin, mò lên núi pha, đi vào nhà xưởng phế tích. Sau đó liền nghe đến một trận ô ngôn uế ngữ tức giận mắng. Tức giận mắng đối tượng có hai cái. Một cái là Thường Uy, một cái là Enzo. Ta nhất định phải giết ngươi. Hoàng pha hầu tử, tiện nhân, rác rưởi, biêu tử. Tại đây yên tĩnh ban đêm, yểu không có người ở nhà xưởng phế tích bên trong. Junior như cú đêm, thỏa thích phát tiết sự phẫn nộ của hắn. Nhưng mà ở Thường Uy trong tai, này có điều là chó điên sủa bậy, không đáng nhắc tới. Nhưng hắn cùng lên đến không phải là nghe tiểu tử này mắng hắn. Vì mắng Thường Uy cùng Enzo ngừng lại, Junior không cần thiết đêm hôm khuya khoát chạy đến chỗ này đến. Thường Uy lại đợi một lúc, tựa hồ tiểu tử kia mắng mệt mỏi, tất tất tác tác có động tĩnh. Thường Uy theo tới, ẩn thân hắc ám, nhìn tiểu tử ngươi từ trong túi móc ra một cái ống tiêm, cho cánh tay của chính mình đến rồi một châm. Sau đó hắn nhắm mắt lại, trên mặt vẻ mặt sung sướng đê mê. Một lúc lâu, Junior bò lên, tinh thần chấn hưng hướng về một bên rừng cây nhỏ đi vào. Thường Uy vội vàng đuổi theo, xuyên qua rừng cây nhỏ, lại nhìn thấy cái kia đống nhà gỗ nhỏ. Trong đêm tối thật giống một đầu ác quỷ nằm sấp, nhưng ác quỷ sợ kẻ ác. Junior tiểu tử này hoàn toàn không có mảy may sợ sệt ý tứ. Hắn vòng qua nhà gỗ nhỏ, dành thời gian còn đạp một cước. Thường Uy cho rằng Junior gặp vào hang núi nhà gỗ nhỏ sau lưng sườn núi nhỏ dưới. Chính là cái sơn động, cũng là dâu nói lúc trước ẩn giấu một ngày không bị tìm tới hang núi kia. Có điều để Thường Uy kinh ngạc chính là,